Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2191, nhuốm máu cờ chiến. Hạ Vũ một bộ bạch bào, đứng ở bầu trời mênh mông bên trong, cất cao giọng nói, từ nay về sau, thiên địa lại không hắc ám rối loạn, vạn tộc sinh linh đều có thể đặt chân đường tu tiên. Vang vang lời nói, làm vạn tộc sinh linh mừng đến chảy nước mắt, đã từng bọn họ tổ tiên, trải qua bao nhiêu lần hắc ám rối loạn, mỗi một lần rối loạn, cũng làm bọn họ cảm thấy sợ hãi, nội tâm sợ vô cùng. Hôm nay hắc ám rối loạn chung kết, phương này vũ trụ bên trong, vạn tộc sinh linh, cũng cung phụng dạy Hạ Vũ pho tượng, bỏ mặc Hạ Vũ đã từng làm qua cái gì. Có thể chỉ bằng vào hôm nay làm phúc trạch toàn bộ vũ trụ vạn tộc sinh linh, thế hệ nệ sinh linh, bất luận già trẻ phụ nữ và trẻ con, nội tâm đều là cảm kích Hạ Vũ. Trong này không có chủng tộc phân chia, nơi này Hạ Vũ rõ ràng bên trong cảm giác được đến từ vũ trụ các nơi xuất hiện từng đạo khiết màu trắng lực lượng, muốn dung nhập vào mình trong cơ thể. Cái này loại lực lượng không giống với tiên lực hoặc là ma lực vân vân, ngược lại cùng Phật lực có một chút tương tự, trong sáng không nhiễm một hạt bụi, không có bất kỳ tạp chất gì. Cái này làm cho Hạ Vũ cau mày nói, đây là lực lượng gì? Tín ngưỡng lực, tín ngưỡng chi đạo từ xưa tới nay đều là vô cùng là cường hãn đại đạo. Thứ 8 kỷ nguyên Phật đế chính là bằng vào tín ngưỡng lực, một lần hành động đột phá những ràng buộc, thành tựu tiên đế đạo quả. Lão yêu quái trong bóng tối trực tiếp đem tình huống nói ra. Hạ Vũ nhẹ lắc đầu nói, cái này loại lực lượng, ta chẳng ngờ dính chọc, không nhọc mà thu hoạch lực lượng, không thích hợp ta, ngươi cất trước đi, sau này vạn nhất có thể sử dụng đến chứ. Lão yêu quái đề nghị nói. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trực tiếp luyện chế một tôn ba chân nguyên đỉnh, đem tất cả tín ngưỡng lực hấp thu ở bên trong, mang trên người. Từ xưa đỉnh chính là cửu châu trọng khí, tuyệt đối có thể chứa tửu lượng cao tín ngưỡng lực. Tối hôm qua sau chuyện này, Hạ Vũ một đường trăn trở, đi rất nhiều chốn cũ, gặp được nô. Tại hạ giới hắn trên căn bản là cái vô địch tồn tại. Quá tự do tự tại sinh hoạt. Mỗi ngày người đẹp thành đoàn. Rượu ngon món ngon không ngừng. Đây cũng là làm người ta hâm mộ. Người có chí riêng. Hạ Vũ không có nói nhiều. Phụng bồi hắn say mềm một tràng. Liền rời đi lại đi những địa phương khác. Thấy rất nhiều cố nhân. Từ đây liền nhưng phàm trần chuyện. Vạn pháp không dính thân. Đây cũng là lão yêu quái đề nghị. Hạ Vũ trí ở tiên đế cảnh, mà tiên đế cảnh cũng không phải là đùa giỡn, coi như yêu nghiệt đi nữa sinh linh cũng muốn làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. Bởi vì tiên đế cảnh một khi độ kiếp, thiên địa sẽ căn cứ độ kiếp người xuất hiện đặc thù thiên kiếp, hoàn toàn mô phỏng ra ngươi một đời tu luyện đường. Nội tâm chỉ cần có đinh điểm phàm trần chi tâm, hoặc là phàm trần chuyện, theo sau kết quả, ắt sẽ là vạn kiếp bất phục. Đây là lão yêu quái thành thật khuyên. Hạ Vũ không dám làm bên tai gió. Một đường tu luyện tới nay, mình đối với phía sau càng ngày càng kinh khủng thiên kiếp. Trong lòng cũng là phát mau, kiêng kỵ vạn phần. Hạ Vũ bằng vào trí nhớ đi tìm rất nhiều cố nhân, ước chừng hao phí 5 năm thời gian, đem trong đầu tất cả cố nhân cũng đi gặp một lần. Giờ phút này, Hạ Vũ khi tiến vào cửu u địa phủ lối đi trước, nhắm mắt trầm tư, cuối cùng mở ra con ngươi, lộ ra vẻ kiên định, nói, tốt lắm, từ đây phàm trần sẽ cùng ta không liên quan, như vậy cũng tốt. Lão yêu quái gật đầu. Hắn đi theo Hạ Vũ bên người lâu như vậy, hết sức rõ ràng, Hạ Vũ trên mình tai họa ngầm lớn nhất, chính là phàm trần khí quá nặng, nặng đến làm lão yêu quái một lần hoài nghi. Hạ Vũ là tu luyện thế nào đến tiên quân? Phàm trần khí nặng như vậy, ở thời điểm thành tiên, sợ rằng cũng phải chết ở tiên kiếp bên trong. Cái này nguyên do trong đó, chỉ có Hạ Vũ biết, là nữ đế trong chỗ U Minh bảo vệ mình. Cửu U Địa Phủ, Hạ Vũ một đường đi qua, vượt qua quỷ môn quan, suối vàng sông Vân, Vân, quen việc dễ làm, trước đã tới mấy chuyến. Hạ Vũ không có bất kỳ che giấu, lấy tiên thân thể mạnh xông quỷ môn quan, kết quả chọc được địa phủ hỗn loạn, quỷ gíp sói chu, vô số oan hồn rơi lệ, địa phủ bầu trời vốn là mờ tối, kết quả Hạ Vũ đặt chân, đưa đến trời long đất lỡ. Từ xưa tiên giới và cửu u địa phủ chết già không lui tới với nhau, trong đó tất nhiên có cực lớn bí mật. Thời khắc này Hạ Vũ không chỉ là tiên, lại là một vị tiên quân, đặt chân địa phủ, trực tiếp đưa tới hỗn loạn. Địa phủ thứ ất điện chính là Tần Nghiễm Vương trông coi khu vực. Giờ phút này, hàng loạt âm binh, ước chừng qua 100.000, giờ phút này chen chúc tới, cầm đầu quỷ tướng, giận dữ hét, to gan người nào, dám can đảm lấy người sống thân thể đặt chân ta địa phủ cảnh. Giết không tha, ta tới đây, liền không nghĩ tới cái này cùng bình giải quyết các ngươi và chuyện ta. Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, cầm đầu quỷ tướng lạnh lùng nói, ngươi là tiên, không sai. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận, cầm đầu quỷ tướng thốt nhiên giận dữ, hét, ngươi điên rồi sao? Tiên giới và ta cửu u địa phủ sớm có ước định, hai bên nhân viên không đặt chân đối phương khu vực, nơi có sinh linh cũng không được. Một mình ngươi tiên tiến vào cửu u địa phủ, sẽ đưa tới ta địa phủ tai họa lớn hoa. Ta có thể nói thật không? Hạ Vũ đột nhiên cân nhắc nói, cầm đầu quỷ tướng quát lạnh, cái gì nói thật? Đối với ta mà nói, ước gì các ngươi cửu u địa phủ xong đời. Hạ Vũ rất nghiêm túc nói, cầm đầu quỷ tướng giận dữ, ngươi đây là đang đùa lừa, nếu như thức thời, hiện tại liền cút, chết đi. Hạ Vũ vận dụng trọng đồng, hủy diệt lực, trực tiếp bùng nổ, ánh mắt đến mức, tất cả âm binh toàn bộ hóa là phấn vụn. Bất quá chính là trong chốc lát, 100.000 âm binh không chừa một mống. Cầm đầu quỷ tướng kinh sợ, sắc mặt hoảng hốt nói, trọng đồng ngươi, à, nhận ra à. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, liền vẫy tay trực tiếp đem điều này quỷ tướng, ngay tức thì đánh chết hết, trực tiếp đi về phía địa phủ thứ nhất điện, Tần Nghiễm Vương nơi tới. Một đường tới đây, luôn có chút âm binh đi tìm cái chết, Hạ Vũ vậy không khách khí, chiếu một toàn thu, không chừa một mống, hết thảy cho giết, đi thẳng tới thứ nhất điện, cửa. Hạ Vũ nhìn trước mặt, rậm rạp chằng chịt, vô số âm binh, nhìn mình ánh mắt, cũng lộ ra vô tận sợ hãi. Triều đại trọng đồng người, mỗi lần tới địa phủ, cũng đi đôi với giết hại, rất nhiều âm binh cũng nhớ, bọn họ trước một đời, là chết ở trong tay của người nào. Lần trước Hạ Vũ tới đây, ước chừng giết mấy trăm triệu âm binh à. Hôm nay, Hạ Vũ lạnh lùng nói, không muốn chết, hết thảy cút ngay, ta tới đây, chỉ lấy một vật, chính là trùng dương hoa. Lãnh khốc lời nói, thô bạo chấn nhiếp toàn trường, một đời trọng đồng người, bất bại thần thoại, hôm nay vừa nặng sắp địa phủ, hơn nữa cường thế giết đến cửa. Nếu không phải nghe hắn mệnh lệnh, tuyệt đối còn sẽ có một phen giết hại. Nơi này, một vị thanh bào nam tử xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trong, thân cao 8 xích, thân hình gầy nhom, tay cầm một bản cổ thư, chính là thứ nhất điện lớn phán quan. Hắn cất cao giọng nói, trọng đồng người, cái này nhất thế ngươi 2 lần 3 lần giết tới ta địa phủ, Tần Nghiễm Vương điện hạ không cùng ngươi so đo, ngươi ngược lại không biết thu liễm, còn dám lấy tiên thân thể hạ xuống ta địa phủ, không biết làm như vậy trở về mang đến hậu quả dạng gì sao? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Hạ Vũ về thẳng bốn chữ. Lớn phán quan ánh mắt hơi lạnh, tức giận nói, không biết phải trái, đã như vậy, lại giết người nhất thế thì như thế nào? Thẩm phán, nói xong, vị này lớn phán quan trong tay xuất hiện một cán màu bạc đại bút, giống như màu bạc trường thương, trực tiếp đâm về phía Hạ Vũ ngực. Hạ Vũ cảm nhận được nguy cơ, cái này lớn phán quan thực lực, tuyệt đối hơn mình xa. Chỉ sợ là tiên vương cấp cường giả. Đã như vậy, Hạ Vũ vậy không cần phải dịch cất giấu. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, lãnh khốc nói, giết hắn, oanh. Hạ Vũ xuất hiện sau lưng một nam tử, ôn nhã như ngọc, giờ phút này vẫy tay một quyền, trực tiếp đem lớn phán quan đánh cho bị thương. Xương cốt toàn thân gần như oanh là phấn vụn, ngũ tạng thành thịt nát. Đây chính là nửa bước tiên đế thực lực. Lớn phán quan sợ ngây người, mắt đỏ giận dữ hét, đỉnh cấp tiên vương cấp cường giả, các ngươi tiên giới điên rồi sao? Tiên vương cấp cường giả mạnh nhập ta địa phủ, đưa tới ta địa phủ sụp đổ, ngươi tiên giới cũng đem không còn tồn tại. Hãy bớt nói nhảm đi, cho ta trùng dương hoa, ta lập tức đi, tuyệt không ngừng chạy. Hạ Vũ cường thế đòi trùng dương hoa, rõ ràng không đem đồ bắt vào tay, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Giờ phút này, không trung xuất hiện một vị to lớn bóng người, thân đạt tám xích, ăn mặc màu tím áo quan, đỉnh đầu màu đen quan miện, chắp hai tay sau lưng, xuất hiện ở vang vang bầu trời mênh mông bên trong. Hắn con người tựa như tinh thần vậy chói mắt, nhưng lại lộ ra vô tận tang thương hơi thở. Địa phủ thập điện vị thứ nhất, Tần Nghiễm Vương. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, tựa hồ đoán được người này thân phận. Đúng như dự đoán, chung quanh tất cả âm binh âm đem, tất cả đều quỳ xuống cung kính nói, gặp qua Tần Nghiễm Vương điện hạ. Trọng đồng, cái này nhất thế ngươi lại phạm bổn vương địa phủ chi điện. Mỗi một đời đều đưa địa phủ khuấy long trời lở đất, người tội khác đem giết. Tần Nghiễm Vương mở miệng, giống như hồng trung đại lữ, điếc tai phát hội. Hạ Vũ ánh mắt kiên định, không có động tĩnh, lạnh lùng nói, ta nói qua, cho ta trùng dương hoa, ta lập tức đi, phàm là nhập ta địa phủ sinh linh, không cách nào trả lại dương, coi như trùng dương hoa cũng vô dụng. Tần Nghiễm Vương lạnh lùng nói. Hạ Vũ cả giận nói, không thể nào, có trùng dương hoa vì sao không thể trả dương? Trùng dương hoa mặc dù kỳ dị, nhưng tuyệt không thể nào khiến người hoàn dương. Từ xưa tới nay, muôn vàn vũ trụ thế giới, không biết ra nhiều ít to lớn người tài, mà ngươi trọng đồng, bất quá là trong đó nhân vật đại biểu. Tần Nghiễm Vương vừa nói, thần giác hiện lên cười nhạt, bởi vì vô tận năm tháng tới nay, không biết hiện lên nhiều ít kinh thiên yêu nghiệt, một đường quật khởi, có sinh linh, trải qua giống như một bài hát buồn, lòng vô cùng chua xót. Chúng cũng có thân hữu huynh đệ, hồi nào chẳng ngờ làm hắn sống lại. Vì thế, mặt bên tới xem, từ cổ chí kim, tuyệt đối không cũng chỉ có Hạ Vũ đánh lên qua địa phủ. Sợ rằng còn có rất nhiều kinh thiên yêu nghiệt. Những thứ này đánh tới cửa yêu nghiệt, tất cả đi đâu? Hạ Vũ sắc mặt biến, lại ngẩng đầu, nhưng phát hiện Tần Nghiễm Vương mặt đầy cười nhạt, tay cầm một mặt nhuốm máu cờ chiến. Cột cờ đã đoạn là nửa đoạn, phía trên loang lổ vết máu, lộ ra màu nâu, cờ chiến huy động, đáng sợ hơi thở, càn quét chín tầng trời. Nơi có sinh linh ngay tức thì bị quét bay, Túng Phi Hồng trực tiếp bị áp chế. Đồng thời Hạ Vũ cảm giác được sợ hãi hơi thở, mình căn bản không có thể địch. Hạ Vũ cả giận nói, đây là cái đồ gì? Đã từng một cái hổ lang chi sư cờ chiến, theo cái này hổ lang chi sư bị diệt, cầm đầu tướng lãnh chết trận, bị cờ chiến bọc trở lại tiên giới. không đúng dịp, lầm xuống địa phủ bên trong. Tần Nghiễm Vương lạnh cười lạnh, biết trọng đồng người là không giết chết, giết hắn cái này nhất thế. Trải qua ngàn khó khăn vạn kiếp, hạ nhất thế còn sẽ quật khởi trở về. Nơi này, Tần Nghiễm Vương huy động cờ chiến, Túng Phi Hồng bị quét bay. Hạ Vũ cảm giác toàn thân bị giam cầm, nhìn vô tận không gian nứt ra, giống như một cái gan bàn tay, ngay tức thì đem mình chiếm đoạt đi vào. Hạ Vũ cảm giác trời đất quay cuồng, nội tâm vẫn là vô cùng là chấn kinh. Cái này cờ chiến rốt cuộc dính vì sao máu người à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tauyencv.com/tong-sins-toi-gạch-nois-gạch-tins-gạch-di-gạch-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.